Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, Đại Ngu Ngẫu Hiếu Trí. Kẻ đại ngu đôi khi có trí. Cùng lúc đó, khi cuộc chiến ở chiến khu cánh phải của thần linh bùng nổ dữ dội, ở giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn, trong tinh hải mênh mông, đột nhiên tinh không vặn vẹo, một vết nứt khổng lồ, theo âm thanh răng rắc vang vọng, đột nhiên xuất hiện trong hư vô, giống như có bàn tay vô hình, từ trong ra ngoài hung hăng xé ra, bên trong vết nứt hình thành, bay ra hai thân ảnh, nhìn từ bên ngoài, hai thân ảnh này một nam một nữ, thân thể có hình dạng là nữ, sắc mặt trắng bệch, y phục nhàu nhĩ, màu lam vốn có, bây giờ đã trở thành trắng bệch, giống như biển cả ẩn chứa bên trong đã khô cạn. Trên đầu tuy đội mũ phượng, nhưng phượng trong mũ phượng đã vẫn hoàng đã diệt, ngay cả tất cả con mắt hóa thành hạt ạt châu cũng đều trở nên xám trắng. Còn bên cạnh nàng là một lão thần linh toàn thân tản ra suy bại chi ý. Cảnh giới của hắn dường như cực kỳ không ổn định. Trên thân thể có thể thấy được chi chít vết nứt, giống như miễn cưỡng được sửa chữa. Mà trong nháy mắt xuất hiện, hai vị này đều riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi lớn. Máu này màu vàng, trong khoảnh khắc phun ra, dị chất nồng đậm từ trong máu màu vàng tản ra, nhìn như sắp khuếch tán ra bốn phương. Nhưng lão thần linh kia trong mắt kim quang lóe lên, đột nhiên giơ tay lên, hung hăng bóp một cái, lập tức tất cả dị chất đều bị xóa đi, thậm chí ngay cả khí tức và dấu vết của bọn hắn trong một cái chớp mắt này cũng đều bị hoàn toàn che giấu. Làm xong những điều này, hắn ta nhìn về phía nữ tử bên cạnh, truyền ra âm thanh khàn khàn, Tinh Mâu Loan hả, đây không phải là lỗi của ngài, hiển nhiên tất cả đều là kế hoạch của bên tu sĩ. Hai vị này chính là hậu duệ của thần chủ Tinh Mâu kia, cùng với hộ đạo giả cuối cùng của nàng. Trước đó, ở trên chiến trường cánh phải, trong lúc Linh Kha ra tay, ba hộ đạo giả ở bên ngoài của nàng đã bị thương tổn cực hạn. Toàn bộ đều chiến tử, chỉ có nàng ở đây, lợi dụng phương pháp bảo mệnh do phụ thần ban cho, dùng thần đăng thế mệnh, lúc này mới thoát khỏi sinh tử kiếp. Nhưng bản thân, bởi vì gia tốc cho thống soái trở về mà hình thành hao tổn, khiến cho tu vi của nàng rơi xuống. Hơn nữa tuy tránh thoát sinh tử, nhưng thương thế khó tránh khỏi. Nếu không phải trong bóng tối, nàng còn có một vị chân thần hộ đạo giả, vào thời khắc mấu chốt ra tay vì nàng, cứu nàng, sợ rằng cho dù có thần đăng thế mệnh, cũng vẫn không cách nào tránh thoát kiếp nạn tiếp theo. Cho nên, lúc này trốn đến nơi đây, đã là may mắn, chỉ là, tám ô với sự suy yếu của cảnh giới và thần mệnh, điều khiến cho vị thần nữ này không thể nào tiếp nhận được, chính là hình ảnh bị dừng lại trong ký ức. Hình ảnh kia, là một màn Linh Kha mở mắt. Tại sao, người trở về không phải là thống soái, mà là tu sĩ? Chuyện này, đối với sự chấn động và đả kích của nàng, cực kỳ to lớn. Cho dù đã rời xa chiến trường, trong mắt nàng vẫn như cũ vẫn là mờ mịt. Còn có tình hình chiến đấu của chiến khu cánh phải, thấy Loan Hạ bên cạnh như vậy, lão thần linh kia trầm giọng mở miệng, Loan Hạ, vị hạ tiên kia bản thân chính là hạ tiên đỉnh phong, hơn nữa còn có được thần khu chân thần đại viên mãn, cho nên chiến lực của hắn đáng sợ, đã là hàng ngũ mạnh nhất dưới tầng thứ thần chủ. Cường giả như vậy xuất hiện trên chiến trường như là ngoài ý muốn và biến số. Vậy thì chuyện xảy ra ở chiến khu cánh phải chi chiến, kết cục đã có thể đoán trước, cho nên ngài không thể tiếp tục phân tâm, mà thương thế của ta nghiêm trọng, tử ý mãnh liệt, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chân thần chi cảnh, cũng không thể bảo vệ Loan Hạ quá lâu. Nhưng nơi này không phải là đệ tứ tinh hoàn, là biên giới của hai bên, hơn nữa rõ ràng vẫn là vị trí nghiêng về chiến khu cánh trái của tu sĩ. Tiên linh khí tức nồng đậm, hình thành uy áp, sẽ khiến cho thương thế của chúng ta khó mà khôi phục. Mặt khác, cũng rất có thể sẽ gặp phải sự tìm kiếm đến từ bên tu sĩ. Cho nên, Loan Hạ, chúng ta tiếp theo nguy cơ tứ phía, nhất định phải toàn lực ẩn nấp, hơn nữa phải cẩn thận tiến lên, vừa phải trở lại đệ tứ tinh hoàn, cũng không thể để lộ ra bản thân dù chỉ một chút. Việc này liên quan đến bản thân Loan Hạ, cũng liên quan đến thần chủ, cho nên, Loan Hạ, xin hãy tỉnh táo lại. Lão thần khàn khàn lên tiếng, quanh quẩn bốn phía. Tinh mâu thần nữ nghe vậy, trầm mặc một lát, sự mờ mịt trong mắt tan biến, bị thay thế bằng sự lạnh lùng. Bản tọa hứa với ngươi, nếu ngươi vẫn lạc, tương lai, phụ thần của ta sẽ đích thân tiếp dẫn ngươi khôi phục. Lời vừa nói ra, lão thần kia gật đầu, sau khi nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra, toàn thân hắn kim quang lóe lên. Sau đó thân thể trở nên trong suốt, ý trong suốt này càng lan tràn, bao phủ thần nữ. Sau đó, hai vị thần linh này, thân thể biến mất, thời gian trôi qua, mấy ngày trôi qua, mấy ngày trước, trận chiến phát sinh ở chiến khu cánh phải của đệ tứ tinh hoàn. Theo sự trở lại của Linh Kha tiên quân, khiến cho tiết tấu của cuộc chiến tranh quy mô lớn kia lập tức đạt đến đỉnh phong. Giống như sóng lớn ngập trời, triệt để nhấc lên, mà trận chiến này mang đến cho bên tu sĩ sự phấn chấn không gì sánh được. Tương tự, sự xuất hiện của một màn kia cũng đã mang đến cho bên thần linh một sự chấn động không thể xóa nhòa. Thực sự là trước đó, khôi phục, đó là năng lực độc nhất vô nhị của thần linh, là ân tứ của thượng hành tĩnh hoàn đối với thần linh. Cũng là bên thần linh, sở dĩ là nền tảng của thần linh, chân thần sẽ không thực sự chết, chỉ cần chân danh của hắn còn có người nhớ kỹ, vậy thì cuối cùng có thể trở lại. Chỉ là, tất cả những gì xảy ra ở chiến khu cánh phải của đệ tứ tinh hoàn đã đảo lộn nhận thức của thần linh. Rõ ràng, thần nữ của bọn hắn đang khôi phục thống soái của bọn hắn. Nhưng kết quả, người tỉnh lại là tu sĩ. Điều này đại biểu một số quy tắc thuộc về nền tảng lại bị tu sĩ lay động. Hơn nữa, đã có lần đầu tiên, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Một khi tu sĩ nắm giữ năng lực này, vậy thì coi như là ở trên mệnh cách, thực sự có được nội tình ngang hàng với thần linh. Ảnh hưởng của nó cực lớn. Thậm chí, trong tương lai, bất kỳ chân thần nào trong quá trình khôi phục đều có thể xảy ra chuyện tương tự, bị chim khách chiếm tổ, trở thành áo cưới. Cho nên, đối với những thần linh ở chiến khu cánh phải mà nói, sự chấn động trong lòng đã là chưa từng có, bởi vì điều này cũng đại biểu cho chân thần bất diệt, định luật vĩnh hằng vốn có này đã bị thay đổi. Nếu người trở lại là tu sĩ, vậy thì chủ nhân ban đầu của thần khu này, vị thông xoay cánh phải kia, thần linh, bây giờ như thế nào? Con đường trở lại của hắn bị đánh cắp, vậy thì hắn còn có thể trở lại không? Tất cả những điều này đều là ẩn số, mà thần linh ghét nhất chính là ẩn số. Cho nên, trận chiến này xảy ra ở chiến khu cánh phải của thần linh, tuy rằng tác dụng chỉ là định cục ở chiến khu này, nhưng ý nghĩa của nó lại cực kỳ sâu xa. Có thể tưởng tượng, theo việc này lần lượt truyền ra, sẽ khiến cho toàn bộ chiến khu, thậm chí toàn bộ đệ tứ tinh hoàn, đều nhấc lên một cơn cuồng phong kinh thiên động địa. Ý nghĩa chiến lược của cơn gió này, thậm chí không thua kém việc sinh ra một cường giả cấp thần chủ. Mà điều này, đối với người ngoài mà nói, chính là kế hoạch của vị Trạm Lư tiên chủ kia. Đèn sáng là bước đầu tiên, AMSS là bước thứ hai, dẫn ra thần nữ là bước thứ ba, sau đó mượn tay thần nữ, phục sinh chân thần, càng lấy việc nhấc lên đại chiến làm che giấu tất cả mọi thứ. Lúc này xem ra, dường như đều là vì một cái chớp mắt khôi phục cuối cùng kia. Thì ra là thế, lúc này, ở tiền tuyến chiến khu cánh trái của bên tu sĩ đệ ngũ tỉnh Hoàn, Hứa Thanh và những người khác vừa mới kết thúc một lần sơ sát. Mọi người không lập tức rời đi, mà là bị chiến báo nhận được làm chấn động. Chiến báo từ trận chiến mấy ngày trước đã được truyền về chiến khu cánh trái ở đây. Nội dung của chiến báo này nói rõ tất cả, khiến cho bên tu sĩ phấn chấn vô cùng. Mà trong mắt Hứa Thanh và những người khác, chiến báo này cũng đã giải đáp thắc mắc cho bọn hắn. Không hổ là Trạm Lư Tiên Chủ, tồn tại như thế này, cho dù không phải nổi danh về mưu lược, nhưng vẫn có tâm tư kinh người. Còn có vị Linh Kha Tiên Quân kia, chỉ là vị tiền bối này ta chưa từng nghe nói qua. Lý Mộng Thổ cảm khái. Bên cạnh hắn, Tinh Hoàn Tử và những người khác cũng đều lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Mỗi người đều suy nghĩ, đều là chuyện Linh Kha chim khách chiếm tổ, vượt quá sức tưởng tượng này. Hứa Thanh thì trong đầu hiện lên tấm bia đá trong Táng Tiên Chi Địa. Nhớ đến minh văn của vị Linh Kha Tiên Quân kia, hắn đã thành công. Hứa Thanh thì thào trong lòng, nổi lên gợn sóng mãnh liệt. Có điều, hắn hiểu rõ thần linh, cho nên đối với sự thành công này, trong lòng có suy đoán và phán đoán của riêng mình. Hắn không cho rằng đây là chuyện có thể phổ biến, phần lớn là trường hợp đặc biệt dưới khâu đặc biệt, mà Chu Chính Lập cũng lên tiếng vào lúc này. Trong đệ ngũ tinh hoàn của ta, thực ra nổi danh về mưu lược chính là Cửu Ngạn Tiên Chủ. Chuyện này, có lẽ trong thân ảnh thực sự bày binh bố trận, cũng có Cửu Ngạn Tiên Chủ. Mặt khác, chuyện như thế này, muốn thành công, nhất định là tồn tại đủ loại trở ngại. Chỉ sợ đại khái là trường hợp cá biệt. Nếu không, nếu thực sự có thể làm được với số lượng lớn, vậy thì trận chiến này, tại sao người trở lại chỉ là Linh Kha Tiên Quân? Nếu thực sự có thể làm được điều này, vậy thì trận chiến này, nếu ta phụ trách bày mưu tính kế, ta sẽ từ trước đó, để cho đại lượng tu sĩ mượn xác trở lại, sau đó ẩn nấp bản thân. Cuối cùng, vào một thời điểm, bùng nổ toàn diện, một lần hành động, lật đổ tất cả, mà không phải, chỉ xuất hiện một cái. Tuy rằng giành được thắng lợi, nhưng cũng khiến cho thần linh có cảnh giác, có chú ý, cũng tự nhiên sẽ có nghiên cứu. Lời nói của Chu Chính Lập đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Chu Chính Lập một cái. Phán đoán của đối phương, giống hệt hắn, mà sự thành công của việc chim khách chiếm tổ này. Trong đầu Hứa Thanh, sau khi hiện lên nội dung của chiến báo, lập tức nắm bắt được một điểm mấu chốt. Thần nữ, hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Cùng lúc đó, giọng nói của Chu Chính Lập cũng đang vang vọng. Tại sao phải dẫn thần nữ tới? Tinh Hoàn Tử và những người khác dường như có điều suy nghĩ. Có thể hai huynh đệ Thiên Quân Tích Dịch ở một bên lại không để ý. Lên tiếng, các ngươi nói quá phức tạp. Dối rắm, theo huynh đệ chúng ta thấy, chuyện này rất đơn giản, không chừng những đại nhân vật như Trạm Lư Tiên Chủ, cái mà bọn hắn muốn chính là dùng chuyện này để đệ tứ tinh hoàn chú ý. Các ngươi không phải nói chiến khu cánh trái giống như đèn sáng sao? Chuyện này, chẳng phải là đèn càng sáng hơn sao? Hai huynh đệ này bình thường trông không được thông minh cho lắm, nhưng lúc này... Lời vừa nói ra, Hứa Thanh đột nhiên nhìn về phía bọn hắn. Chu Chính Lập và những người khác cũng đều chấn động tâm thần. Cùng nhau nhìn sang, bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú. Thiên Quân Tích Dịch giật mình trong lòng. Bọn họ cũng chỉ là thuận miệng nói. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì kế hoạch cuối cùng của trận chiến này nhất định là kinh thiên động địa. Chu Chính Lập hít một hơi, thì thào nói, theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh lộ ra ánh sáng kỳ lạ, đang định lên tiếng, nhưng vào lúc này, đột nhiên ngọc giản nhiệm vụ trên người bọn hắn đồng loạt chấn động, một đạo pháp chỉ bao trùm toàn bộ tiền tuyến chiến khu cánh trái. Trong nháy mắt này, truyền khắp tất cả quân đoàn và các đội tu sĩ ở tiền tuyến. Các phương nghe lệnh, lập tức chia nhỏ, trải rộng ra tối đa, dốc toàn lực tìm kiếm tất cả phạm vi tiền tuyến, bất kể là khu vực tiên linh hay dị chất, tìm kiếm hậu duệ của Ly Chu Thần Hoàng, thần nữ Tĩnh Mâu, không thể đánh giết, người thu hoạch được tung tích, thưởng 1.000.000 quân công và 10 phương nguyên chất, người bắt sống, thưởng 10.000.000 quân công và 100 phương nguyên chất, phong đạo hiệu chân quân, càng ban thưởng, tiên chủ đạo khí, ngoặc kép, hết chương.